Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, bái kiến Dương Vũ tộc trường. Dương Hình hai nhà một trận đại chiến tập quyền chiến giới. Tập quyền siêu phàm giới, kết quả để cho người ta không tưởng được. Các giới nghị luận ầm ĩ, Hình ra 50 vạn đại quân tất cả đều bị đồ. Số Tôn Thông Thiên Cường giả bị cầm xuống, Dương gia khi nào đến như vậy, cường hãn nội tình, nghĩ không ra a, Dương gia lại có thể ngăn cản Hình gia cái này một đợt thế công. Loại này gia tộc cổ xưa quả nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Lần này Hình gia tình thế bắt buộc, xuất động số lớn nhân mã, ít nhất là gia tộc bọn họ một nửa lực lượng. Thế mà thất bại thảm hại, Dương gia đến cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ bọn hắn Dương gia còn có lão bất tử còn sống sao? Trận chiến kia có người vụng trộm vây xem, nghe nói là Dương Vũ trở về, hơn nữa còn mang theo một nhóm cường giả trở về, đúng là hắn ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Dương gia nghịch chuyển chiến cuộc. Bất kể như thế nào, cũng không còn có thể dùng hết ánh mắt đối đãi Dương gia. Chiến tộc ở giữa sớm có bất thành văn quy định, tương hỗ ở giữa là không cho phép nội đấu. Lần này Hình gia phát binh tiến đánh Dương gia, vốn là vi quy sự tình, các tộc ở giữa cũng bị Hình gia bãi bình, chỉ có Tôn gia đại nghĩa tương trợ. Việc này qua đi chiến tộc vết rách càng rõ ràng. Cuối cùng tộc khác có hay không cho Dương gia một câu trả lời thỏa đáng tạm thời không biết. Dù sao Dương gia lần này xuất tẫn danh tiếng, mà Hình gia thì là tổn thất nặng nề. Cũng không biết bọn hắn đến tiếp sau sẽ làm ra loại nào ứng biến. Về phần Khúc gia chính là hoàn toàn áp sai rót, nhất định là bồi vốn liếng không về. Dương gia lần này cũng là thua thiệt rất lớn, dù là thắng cũng là một trận thắng thảm, nhiều tên thánh nhân vẫn lạc, bao quát Dương Kính Hải cũng là nhục thân hủy hết, chỉ còn lại một đạo linh hồn thể. Mặt khác, còn có rất nhiều Dương gia ngoại thích tử đệ cùng rất nhiều phụ thuộc thế lực bị đồ sạch sẽ. Cơ hồ hơn phân nửa địa bàn luân hãm, ở tại những địa bàn kia bên trên bình dân tử thương vô số. Kêu rên khắp nơi, muốn khôi phục lại tới, chỉ sợ không có trăm năm thời gian rất khó. Dương gia tộc trong đất, Dương gia chính cử hành cỡ lớn tế điện nghi thức, vì những cái kia người đã chết cầu phúc, hy vọng bọn họ thuận lợi đầu thai, kiếp sau sẽ tốt hơn. Tế điện nghi thức từ Dương Thái Hà đến chủ trì, hắn là Dương gia tổ tông cấp bậc nhân vật, hy vọng đầy đủ, từ hắn đến chủ trì thích hợp nhất. Hắn đầu tiên là tuyên đọc tế văn, lại tố Hình gia việc ác, cổ vũ Dương gia đệ tử ghi khắc hôm nay thống khổ, không ngừng vươn lên, tranh thủ trở nên mạnh hơn, tương lai đem Hình gia trảm thảo trừ căn, đồng thời vừa cảm kích Dương Vũ đối với gia tộc cống hiến. Nếu như không có Dương Vũ, Dương gia cũng sẽ không có. Hắn tuyên bố Dương Vũ kế nhiệm Dương gia tộc trưởng. Dương Kính Hải nhục thân hủy hết, hắn đã không có khả năng lại đảm đương tộc trưởng chi vị. Những người khác lại không có ai có thể cùng Dương Vũ bằng được. Dương Vũ đã thu được toàn tộc trên dưới ủng hộ, đương Dương Thái Hà tuyên bố về sau, không ai phản đối, hoàn toàn đồng ý. Lúc này, từ chiến giới trở về Huyền Vũ, Thanh Long hai quân cũng đồng dạng ủng hộ Dương Vũ. Cái này hai chi đại quân mới là Dương Vũ chiến lực mạnh nhất đội ngũ. Bọn hắn gấp trở về sau, chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn trả lại tới thời điểm, liền bị Hình gia cản trở. May mắn Dương Hãn Lâm đổi nghề ma đạo về sau, trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước thông thiên, lại tại trước đó không lâu nhất cử đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, trở thành chân chính thông thiên nhân vật. Mới đưa Hình gia ngăn cản bước lui, có thể thuận lợi chạy về Dương gia. Mặt khác, Dương Bá, Hứa Chử, Bạch Phát Ma nữ mấy người cũng đều nhao nhao chạy về. bọn hắn cùng Dương Vũ từ Hóa Thánh Trì ra mỗi người đi một ngả về sau. Bọn hắn liền riêng phần mình đi lịch luyện. Bọn hắn không hy vọng kéo Dương Vũ chân sau. Bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình con đường tu luyện. Dương Bá cùng Hứa Chử song song đạt đến hai tinh văn cảnh giới thực lực. Bạch Phát Ma Nữ cũng càng lên một tầng. Bước vào ba tinh văn cảnh giới. Dương Vũ đã sớm biết muốn làm Dương gia tộc trưởng. Lúc đầu hắn muốn phản đối. Thế nhưng là cũng biết Dương gia ở vào một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt. Nếu như hắn không đảm đương, liền không có người thích hợp hơn. Thế là hắn liền chấp nhận Dương Thái Hà cách làm, lấy năng lực hiện tại của hắn làm Dương gia tộc trưởng dư xài, mà lại cũng có thể trợ Dương gia càng thêm huy hoàng. Phía dưới để mới tộc trưởng cùng mọi người nói vài lời đi. Dương Thái Hà nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ đi lên đài cao, Dương gia tử đệ tất cả đều một chân quỳ xuống đồng ca. Bái kiến Dương Vũ tộc trưởng, áo trắng như tuyết, ai binh nhận chủ, Dương Vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nội tâm cảm xúc rất nhiều. Hắn sâu kín nói, mọi người miễn lễ, khi tất cả người đều sau khi đứng dậy, hắn âm vang hữu lực địa nói ra, ta muốn nói chỉ có hai câu nói. Tộc nhân tức người nhà của ta, ta sống tộc nhân sống, ta chết tộc nhân vẫn như cũ sống. Không bao lâu, chúng ta tất lấy cửu nhân đầu lâu, tế điện vì gia tộc mà chết đi thành lão nhóm. Lấy cửu nhân đầu lâu tế điện chết đi thành lão, lấy cửu nhân đầu lâu tế điện chết đi thành lão, từ trên xuống dưới nhà họ Dương người lớn tiếng hét to. Bọn hắn hai mắt tràn đầy nồng đậm cừu hận chi hỏa. Bọn hắn đem ghi khắc hôm nay mối thù, lớn mạnh chính mình thực lực, chết thay đi người báo thù. Tế điện kết thúc về sau, Dương Vũ liền tổ chức hội nghị trưởng lão, mệnh cung Tư Lan, Dương Triều Dừng vì Thái Thượng Hộ Pháp, tức gia tộc Thông Thiên Lão Tổ, mệnh Dương Thái Hà, Ngự Trường An vì Tả Hữu giám sát hộ pháp. Địa vị của bọn hắn là trừ hai vị thái thượng hộ pháp bên ngoài cao nhất. Có thể đối tộc nhân có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Mệnh còn sống thành lão vì thành lão sẽ thành viên. Phụ trợ tộc trường trường quản tốt gia tộc an nguy. Mệnh Bàng Nguyên vi thủ tịch quân sư. Mệnh Dương Triều Huy, Dương Tùng Bá vì huyền vũ. Thanh Long thủ lĩnh, mệnh Dương Bá, Hứa Chử bọn người nhập trưởng lão hội. Phụ tá tộc trưởng, vì tộc trưởng cận vệ thánh lão. Dương Vũ từng đầu chỉ lệnh hạ đạt, Dương gia một lần nữa có thứ tự địa đi chấp hành. Bắt đầu khôi phục Dương gia hết thảy vận hành, Dương Vũ có thể như thế có trật tự xử lý đây hết thảy. Đều bởi vì Bàng Nguyên ở một bên đã sớm thay hắn chuẩn bị kỹ càng tương quan văn án. Đem nhất thống thao tác quy tắc bày ra rõ ràng. Dương Vũ chỉ cần xem qua, xác định không có vấn đề liền có thể hạ đạt chỉ thị. Bàng Nguyên bị Dương Vũ an bài tại Dương Kính Hải một bên. Ở một nhiều năm thời gian, đối Dương gia tình huống cũng coi là hiểu rõ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thay Dương Vũ làm việc. Dương Vũ đối Bàng Nguyên bày ra lớn chi tiết nhỏ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Trên một điểm này, Bàng Nguyên liền so với Lục Chí càng hơn một bậc. Có lẽ Bàng Nguyên trời sinh chính là phù hợp làm phụ tá tài năng. Lục Chí thì là phù hợp trên chiến trường chỉ huy chiến đội hành quân làm chiến. Cùng tại một chút đại sự bên trên bày mưu tính kế. Việc nhỏ bên trên không có Bàng Nguyên nghĩ đến chu đáo. Đây cũng là Dương Vũ mệnh Bàng Nguyên vi thủ tịch quân sư duyên cớ. Dương gia từ trước đến nay không có họ khác nhân chủ công việc quản gia tộc sự vụ, mà dưới mắt là phi thường thời kỳ, cũng không người nào dám phản đối Dương Vũ làm hết thảy. Dương Vũ đem mọi việc an bài xong xuôi về sau, lại thương thảo xử trí như thế nào hình gia cùng khúc gia sự tình. Kết quả cuối cùng, tạm thời không có thực lực đi tra tấn nhà. Chỉ có thể trước đem khúc gia triệt để cầm xuống lại nói. Tại cầm xuống khúc gia trước đó, Dương Vũ cũng có một chút sự tình trước hết xử lý rõ ràng. Khúc gia lão tộc cùng Khúc gia một đám thánh nhân hoàn toàn bị bọn hắn cầm xuống. Có thể nói Khúc gia đã không có quá rất mạnh người. Muốn khống chế Khúc gia sẽ không quá khó. Dương Vũ, Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An vẻn vẹn 5 người tụ ở cùng nhau. Đây là bọn hắn Dương gia cường đại nhất 5 người, đại biểu cho cao nhất hội nghị. Tổ nãi nãi, tiếp xuống ngài cho rằng nên làm như thế nào? Khúc gia tại Trọng Sơn giới, cũng không tại chúng ta chiến giới, dù là đều kề cùng một chỗ, thế nhưng là quản lý cũng không dễ dàng. Dương Vũ hướng Cung Tư Lan hỏi, việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, liền nhìn muốn dùng loại nào biện pháp giải quyết. Một loại biện pháp là rút sạch Khúc gia vốn liếng, đem bọn hắn thánh cấp trở lên người hết thảy xử tử. Đem Khúc gia một lần đánh chìm, tin tưởng đến lúc đó sẽ có không ít người xuất lực. Đem Khúc gia xử lý, cũng chiếm cứ Khúc gia địa bàn. Một loại khác là nghĩ biện pháp khống chế Khúc Vinh cái lão quỷ này. Chỉ cần khống chế lại hắn, thì tương đương với khống chế toàn bộ Khúc gia. Không chỉ có thể dành thời gian Khúc gia nội tình, cũng có thể trường kỳ để bọn hắn thay chúng ta Dương gia làm việc. Lớn mạnh chúng ta Dương gia chi thế, Cung Tư Lan không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Lập tức đem sự tình phân tích vị, cũng cấp ra xử lý ý kiến. Dương Hãn Lâm yếu ớt nói ra, Khúc gia trợ trụ vi ngược, lẽ ra diệt nó cả nhà. Hắn ma công sơ thành, cả người tràn đầy nồng đậm ma khí, thế nhưng là không có người cảm thấy khó chịu. Hắn mới từ chiến giới trở về, ma khí nghiêm nghị là bình thường. Nếu như có thể khống chế Khúc Vinh, lựa chọn thứ hai không tệ. Khúc gia thế lực không nhỏ, có bọn hắn thay chúng ta vơ vét của cải, có thể gia tốc khôi phục chúng ta Dương gia nguyên khí. Dương Thái Hà nói, Ngự Trường An trầm giọng nói, loại thứ hai đi, tộc trưởng chắc chắn sẽ có hắn thần phục biện pháp. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, Dương Vũ cho bọn hắn kinh hỉ quá nhiều, làm cho người cảm thấy hắn so Cung Tư Lan tác dụng lớn hơn. Không sai, Vũ Nhi có hay không độc đan, cho Khúc Vinh lão quỷ cho ăn hơn mấy khỏa, để hắn không thể rời đi độc đan khống chế. Hắn tất nhiên thần phục. Cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi, Dương Vũ thề nói, loại độc này đan không phải là không có, nhưng là không bằng trực tiếp khống chế linh hồn của hắn. Mệnh hắn làm việc càng thực sự, ta có một môn không lỗi thuật. Đợi ta truyền cho tổ nãi nãi, bởi ngài khống chế Khúc Vinh cùng Khúc gia người, có thể giải quyết vấn đề này. Dừng một chút hắn còn nói, khống chế Khúc gia là tất nhiên, nhưng cũng nhất định phải trừng phạt Khúc gia. Giết gà dọa khỉ vẫn là có cần phải, nếu không người khác sẽ cho rằng chúng ta Dương gia quá mềm yếu. Dễ khi dễ, không tệ, đáng giết vẫn là phải giết. Dương Hãn Lâm đồng ý nói, tốt, có Vũ Nhi không lỗi thuật, Khúc gia xem như giải quyết, đến cùng giết đám người kia, đến lúc đó ta lại để cho Khúc Vinh đi làm đi. Cung Tư Lan đáp, tiếp lấy nàng còn nói, Kính Hải chỉ còn lại linh hồn, ta không có bản lãnh trợ hắn phục sinh, Vũ Nhi, ngươi có biện pháp nào sao? Dương Vũ thần kỳ hắn là được chứng kiến. Lúc trước Dương Thái Hà chỉ còn lại một bộ khung xương cùng linh hồn, cũng bị hắn triệt để cứu sống. Nàng cho rằng Dương Vũ có lẽ cũng có biện pháp để Dương Kính Hải phục sinh. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, Kính Hải tộc trưởng nhục thân bị hủy, muốn gây dựng lại quá khó khăn. Một lần nữa an bài cho hắn đoạt xá chi thân, hắn có thể sống sót. Ta cũng có biện pháp có thể để hắn cùng đoạt xá chi thân độ phù hợp hoàn mỹ. Chỉ là không biết Kính Hải tộc trưởng có thể hay không đồng ý. Mà lại việc này bị tổn thương thiên hòa. Nếu như chuyển thế đầu thai, ta ngược lại thật ra có thể trợ hắn từ nhỏ thu hoạch được tiên thiên chiến thể. Tương lai thành tựu sẽ càng cường đại, chỉ là đầu thai quá trình bên trong có thể hay không biến mất hắn kiếp này ký ức. Cái này ta cũng vô pháp bảo đảm. Kỳ thật, Dương Vũ còn có một loại biện pháp, đó chính là tu luyện quỷ thân. Hắn không có ý tốt nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.